Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Nữ Nhân Võ Thần. 700.000, Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ tăng giá, khiến số 15 trong lầu các 4 người tuổi trẻ, phẫn nộ tới cực điểm, cho ta đi thăm dò, cái này rác rưởi, rốt cuộc là ai? Ta muốn để hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Lương Giật Phi đùng một cái một tiếng, đem mấy cái chén trà đập nát ở trên mặt đất. Lửa giận khó át, Hàn Phỉ Nhiên trong đôi mắt có âm ngoan ánh sáng lấp lóe. Bạch Viễn vào lúc này, nhưng là không nói, trong 4 người này mặt, thân phận địa vị của hắn, có thể nói là thấp nhất. Hạc Vũ Quân là Tần Thành Hoàng Thất Cấm Quân 1. Chủ tướng phẩm chật không coi là nhất phẩm quan to. So với Chết Oan Trấn Quốc, tướng quân Đường Sùng còn thấp. Bởi vậy, tài lực địa vị, cùng đương triều Thái Sư Tử Lương Giật Phi, bộ lễ thượng thư cháu trai, đều lùn một đầu, mà Kim Hiên là tông môn giới người. Thực lực khủng bố, Kim Quang Tông bản thân cũng coi như là đại tông môn. Đứng sừng sững Tây Tần đại địa mấy trăm năm, gốc gác rất là thâm hậu, bán đấu giá ra giá đến cái điểm này vì Bạch Viễn liền có chút không làm chủ được. 72 vạn kim, Lương Giật Phi giống giận tăng giá, nhưng mà cái giá này vừa mới báo ra đi, liền nghe sàn nhảy chính trên Bạch Ngân mặt nạ quỷ người không chút nghĩ ngợi nói 800.000 kim, trực tiếp tăng lên 80.000 kim. Lương Giật Phi giật mình, Bạch Viễn, Kim Hiên cùng Hàn Phỉ Nhiên cũng đều vừa kinh vừa sợ. Khí thế của đối phương thật sự là quá dọa người rồi. Loại này tăng giá trạng thái phảng phất hoa căn bản không phải là của mình tiền như thế, hoặc là căn bản cũng không phải là ở bỏ tiền, mà là ở dội nước. Đây là một loại tuyệt đối nghiền ép, một loại tràn đầy khinh thường khiêu khích. Đối với ở mấy người bọn hắn tới nói, 800.000 kim, bọn họ vẫn là đập cho lên. Nhưng vấn đề là, liếc ngân mặt nạ quỷ người tư thế, coi như là bọn họ lại thêm tiền, vẫn sẽ bị tàn nhẫn mà tiếp tục đánh, sẽ bị hung hăng địa nghiền ép. Một khi đột phá 1 triệu cửa ải lớn, vậy bọn họ cũng sẽ nhức nhối khó bỏ. Làm sao bây giờ? 4 người hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể ở đế đô Tần Thành bên trong hoành hành, nhưng ở đây dù sao cũng là thành Trường An, muốn thông qua quyền thế địa vị giải quyết vấn đề, đã có chút không còn kịp rồi. Mà đang khi hắn nhóm do dự này mất một lúc, bên ngoài sàn nhảy chính trên, liên tục 3 lần sau, người bán đấu giá gõ chùy, vì lần này kinh tâm động phách bán đấu giá, vẽ lên dấu chấm tròn. Cuối cùng từ Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ lấy 800.000 kim giá trên trời, đem Trấn Quốc tướng quân trưởng nữ mua được tay. Đối với Lưu Danh trên đường những người vây xem tới nói, toàn bộ quá trình có thể so với là một hồi kinh tâm động phách vở kịch lớn. Nhìn chính bọn họ hoa mắt mê mẩn, một người phụ nữ mặc kệ thân phận cỡ nào cao quý, vỗ tới 800.000 kim trình độ đều đã coi như là một cái kỳ tích. Số này ngạch theo kịp một cái thành Trường An đại hình thương hội mấy năm lời. Mà nhất là chú mục chính là vẫn là Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ, cái này thần bí tiên thiên tồn tại. Trước tiên là bởi vì thương hương tiếc ngọc, vì che chở Đường Đường, đao chém giáo phường ti mấy đại tông sư cấp siêu cường giả hạng nhất. Sau đó lại lắc mình biến hóa, trở thành số 18 đỉnh cấp quý khách lầu các chủ nhân. Lấy 800.000 chế ghi lại giá trên trời, chụp được Đường Đường, lại liên tưởng đến trước cũng là số 18 lầu các. Chụp được hơn 10 người dòng dõi trong sạch gặp rủi ro nữ tử. Cái này Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ, đúng là một vị cái thế vô song hiệp khách hay sao? Rất nhiều người đều cực kỳ hiếu kỳ thân phận của hắn. mà Lý Úc cũng không có ở sàn nhảy chính trên lại dừng lại. Hắn tự tay gật liên tục, trực tiếp một chút đứt đoạn mất trói buộc đường đường thanh thép. Đưa nàng ôm, hướng về dưới đài đi đến. Đường đường phản ứng lại, hơi giãy giụa, Lý Mục nói, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đường đường đình chỉ giãy giụa, nhìn trước mắt tấm này tựa như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc. Quỷ cười bên trong lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng châm biếm biểu tình bạch ngân mặt nạ. Rõ ràng có chút quỷ dị, có chút đáng sợ. Nhưng đường đường không biết tại sao, lại đột nhiên có từng tia cảm giác an toàn. Bị cái này người ôm vào trong ngực, bên tai tất cả âm thanh đều làm như muốn tiêu thối lui. Chỉ có người này hai tay nhàn nhạt ấm áp, làm cho nàng an tâm. Lý Mục ôm đường đường, cánh tay có thể cảm nhận được rõ ràng thiếu nữ nhiệt độ cùng nhàn nhạt mùi thơm, nhưng trong lòng hắn không có chút nào kiều diễm ý. Đây là một cái đáng thương thiếu nữ, vận mệnh đối với nàng bất công. Lý Mục ôm nàng đi tới số 10 lầu các trước mặt, để hầu gái truyền báo, sau đó đem đường đường đưa tiến vào. Vương đại thúc, tiểu mật đây, vị này chính là Chăn tỷ tỷ, là các ngươi. Đường đường thấp thỏm tiến vào phòng bên trong, thấy được vương thần, đường mật, sau đó lại nhận ra đến trước mắt cái này thân hình gầy gò nam trang ăn mặc người đang là công chúa Tần Chăn. Một trái tim nháy mắt rơi về tới trong bụng. Tỷ tỷ, ôm một cái. 4 tuổi nửa đường mật căn bản không lý giải tối nay chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tỷ tỷ đi vào, vui vẻ mở ra cánh tay xông lại, trong tay còn đang nắm một cái đùi gà, nói, tỷ tỷ ăn, mật đây ăn rồi, mật đây đã không đói bụng. Mật, đường đường ôm rốt nát vô tri tiểu muội, sống sót sau tai nạn, bi thương từ đó đến, không khỏi lại chảy xuống nước mắt. Đây là kích động cùng vui sướng nước mắt, thương yêu nhất tiểu muội rốt cục được cứu. Vương thần cùng Tần Chăn nhìn thấy đường đường thật sự bị đưa tới, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chăn tỷ tỷ, cái kia mặt nạ màu bạc người là bằng hữu của ngài sao? Đường đường ôm muội muội cảm kích nói, đa tạ Chăn tỷ tỷ cứu giúp, bằng không nếu như rơi vào phụ thân những cái kia cừu nhân trong tay, đường đường không dám tưởng tượng sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Tần Chăn cười khổ nói, kẹo muội muội, người kia ta cũng không biết là ai. Nàng đem trước chuyện đã xảy ra đều nói một lần, nói tối nay như không phải vị này bạch ngân quỷ tiếu mặt nạ đại hiệp ra tay tiếp viện, ta chỉ sợ là cũng không thể thuận lợi như vậy đem bọn ngươi cứu ra. Đường đường nghe xong trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nàng đột nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên quên mất đi hỏi bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ họ tên lai lịch. Ngày sau liền là muốn báo đáp, cũng không biết nên đi tìm ai. Số 18 trong lầu các, Lý Mục hái lấy mặt nạ xuống, từ trong hộp ngọc lấy ra tấm kia giấy vay nợ, nhìn một chút, lộ ra nụ cười, ha ha, vương thần sau lưng này vị điện hạ, rất biết làm người mà, không uổng công ta ra tay. Giấy vay nợ trên viết chính là 170 vạn kim. Lý Mục đương nhiên rõ ràng ý của đối phương, tuy rằng khoảng cách mượn tiền cùng mua lại đường đường khoản tiền cách xù còn kém 10 vạn kim. Nhưng ý của đối phương đến rồi, Lý Mục đối với cái này vị điện hạ cảm thấy lại tăng lên nữa. Trấn quốc tướng quân hôm nay là phản bội, vô số ngày xưa thân bằng hảo hữu đều phải phân rõ giới hạn. Này vị điện hạ nhưng có thể mạo thiên hạ cùng lắm vĩ xuất thủ cứu người, đây là có tình có nghĩa. Một tấm giấy vay nợ viết nhiều 700 ngàn kim, đây là ân oán rõ ràng. Một cái có tình có nghĩa ân oán rõ ràng thành viên hoàng thất rất hiếm có, không uổng công Lý Mục tối nay ra tay trong bóng tối trợ giúp hắn. Mục công tử, chúng ta còn phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Nha hoàn Hinh Nhi tò mò nói. Lý Mục gật gật đầu, nói, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Một bên Trịnh Tôn Kiếm có chút không nghĩ ra Lý Mục ý nghĩ, nếu phải giúp vương thần đám người, vậy tại sao vừa bắt đầu nhưng phải từ chối vương thần cầu viện? Bên ngoài, sàn nhảy chính trên, bán đấu giá lại lần nữa tiến hành. Bất quá, đẩy đi lên, cũng không phải Đường phu nhân, mà là Thảo Nguyên Lang thần vệ nữ nô. Dựa theo người bán đấu giá lời giải thích, Đường phu nhân cùng Thảo Nguyên Lang thần vệ đầu lĩnh sẽ là sau cùng then chốt. Đợi đến này chút nữ nô bán đấu giá sau khi kết thúc, mới có thể tiến hành sau cùng bán đấu giá. Tiết tấu biến hóa, số 7 lầu các bắt đầu lại lần nữa điên cuồng ra giá. Hầu như từng cái Thảo Nguyên nữ nô, một khi bị đẩy tới đến số 7 lầu các đều sẽ điên cuồng ra giá, nghiền ép cái khác tất cả đối thủ cạnh tranh. Hoàn toàn chính là ở bất kể phí tổn địa tranh đoạt này chút tóc vàng mắt xanh Thảo Nguyên nữ tử. Số 7 lầu các tài lực để người khiếp sợ. Trước Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ lấy 800.000 kim chế ghi lại giá trên trời. Chụp được Trấn Quốc tướng quân trưởng nữ đã để rất nhiều người nhìn là chố mắt ngoác mồm. Mà lúc này lục tục sắp tới 40 tên Thảo Nguyên nữ nô bán đấu giá hạ xuống. Số 7 trong lầu các đỉnh cấp quý khách đã như là lưu thủy như thế giải ra gần 100 vạn. Đơn giản là đáng sợ. Một lần này người có tiền đều điên rồi sao? Tiên sư nó, này vốn là quyền quý du hí, chúng ta không chơi nổi. Đây mới thật sự là đỉnh cấp quyền quý a. Chúng ta còn kém xa. Lưu danh trên đường các nơi người xem náo nhiệt, còn có phổ thông chỗ khách quý ngồi bọn phú hào đều rối rít cảm khái. Tối nay buổi đấu giá thật sự là quá điên cuồng, mà mơ hồ toát ra một loại phi thường quỷ dị xu thế. Trong bóng tối, tựa hồ là có nghịch lưu mà phun trào. Chư vị, tối nay buổi đấu giá sau cùng chân phẩm. Đầu tiên, để ta hướng về mọi người giới thiệu, đến từ chính Thảo Nguyên dị tộc thánh nữ. Người bán đấu giá thanh âm bởi vì phấn khởi mà có chút biến hình, bởi vì cuối cùng đã tới sau cùng phân đoạn, cũng là điên cuồng nhất phân đoạn. Tối nay bán đấu giá cực phẩm, muốn lên đài, ở 4 tên tông sư cảnh cường giả dưới sự hộ vệ. Cổ tay giao song bị cố định ở thép trên kệ Thảo Nguyên nữ nhân chiến thần khói xanh, bị kể cả giá thép đẩy tới. Vị này xinh đẹp nữ nhân võ thần, vẻ mặt lang nhiên, mặc trên người đơn giản có thể miễn cưỡng che kín thân thể y vật. Da thịt trắng như tuyết, phần lớn lộ ra ở ngoài. Cổ tay cùng trên cổ chân màu bạc cấm võ xiềng xích, thuộc về chuyên môn vì nàng đặc chế. Phong cấm tu vi của nàng cùng sức mạnh, làm cho nàng hư nhược như là một cái đói bụng 3 năm ngày người bình thường như thế. Nhưng mà, nàng ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng khinh bỉ, nhìn quét hướng về chủ múa người ở dưới đài đám. Chút nào không có bởi vì mình bộ phận phơi bày thân thể mà cảm thấy kinh hoàng cùng xấu hổ. Ngược lại là như cao cao tại thượng thần nữ, nhìn xuống này một đám trong nước bùn bẩn thỉu con dẹp như thế. Này là một vị kiêu ngạo nữ nhân võ thần. Người bán đấu giá gào thét giới thiệu âm thanh bị rất nhiều người mang tính lựa chọn địa lơ là. Bởi vì vị này nữ nhân võ thần thật sự là quá đẹp. Đó là một loại có thể đâm đả thương người mỹ lệ, khiến người ta cảm thấy nóng rực, cảm giác được phong mang, cảm giác được bị kích thích mỹ lệ, như đẹp trụy thủ, có gai nhụy hoa, kịch độc hoa tươi. Tất cả mọi người bị nữ nhân võ thần mỹ lệ chấn nhiếp. Chỉ là cái kia một loại rõ ràng đang ở nhà tù nhưng cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái, tối nay cũng chỉ có khuynh thành khẽ múa hoa tưởng dung mới có thể cùng đẹp bằng. Tất cả mọi người bị xinh đẹp loại này chấn nhiếp, liền thượng quan Vũ Đình cũng bị cái này đến từ chính thảo nguyên dị tộc cô gái dung nhan đánh động. Xinh đẹp như vậy nữ tử, không nên lưu lạc tới nơi như thế này, hẳn là ở cao cao tại thượng trong thần điện, bị chúng sinh kính ngưỡng cùng cúng bái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.